Chương 894, Cạ Rẹn gặp nãi nãi. Xịt trang viên ở vào xạ Phở Ổng City Nam Bộ vùng ngoại ô khu biệt thự đỉnh, có thể ở chỗ này mua sắm bất động sản, không khỏi là xạ Phở Ổng City hoặc là cạn tổ liên minh tiếng tăm lừng lấy tầng cao nhất người cầm quyền. Mà ở vào đỉnh xịt trang viên, liền hoàn toàn đem xịt tập đoàn tại xạ Phở Ổng City địa vị cho biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lạc Ninh, ta có chút khẩn trương ngồi ở phía sau tòa, Cạ Rẹn nắm thật chặt Lạc Ninh bàn tay, nàng nói chuyện đồng thời. Lạc Ninh thậm chí có thể cảm giác được Cạ Rẹn trong lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi. Có thể làm cho đường đường ác hệ thiên vương đều khẩn trương, có thể thấy được Cạ Rẹn đối với Lạc Ninh trong nhà trưởng bối tâm tư. Nếu là bình thường Cạ Rẹn, cho dù ở mặt đối với liên minh đại lao chát lơ gột cả thời điểm nội tâm cũng là bình tĩnh không lay động, nhưng vào hôm nay, nàng nhưng lại không biết vì cái gì liền lo lắng đề phòng. Theo lý thuyết một cái cực ít lộ diện lao thái thái mà thôi. Đối với Cạ Rẹn tới nói bình thường thậm chí cũng sẽ không đi chú ý nhìn lần thứ hai, nhưng là Lạc Ninh mãi mãi cái thân phận này giao phó nàng to lớn vô cùng quyền lợi. Vạn nhất bị mãi mãi phủ định làm sao bây giờ, áo ngoài mãi mãi không thích mình làm sao bây giờ, vạn nhất làm sai chuyện gì gây nên đối phương phản cảm làm sao bây giờ, đúng, mình lại còn không có mua quà tặng liền tới nhà ông trời ơi. Theo xe tiến vào trong trang viên, Cạ Rẹn trong óc bắt đầu suy nghĩ miên man. Nữ nhân ở đối mặt tình huống như vậy thời điểm, luôn luôn nội tâm bất an. Mặc kệ ngươi là liên minh thiên vương hoặc là quán quân, dù cho ngươi là trưởng môn nhân, nhưng tại đối mặt mình người yêu trưởng bối thời điểm, các nàng đều là đồng dạng một cái trạng thái, cái kia chính là hy vọng tự mình làm đến thập toàn thập mỹ, có thể làm cho đối phương hài lòng thừa nhận mình. Lạc Ninh, ta giống như không có mua tờ gì Rẹn cho ra ra mãi mãi bọn hắn a. Cạ Rẹn có chút lo lắng tới gần Lạc Ninh lỗ thai. Sau đó nhỏ giọng mà dồn dập nói. Tại mở ra máy điều hòa không khí trong xe, trán của nàng thậm chí đều tràn ra một tia mồ hôi. Cạ Rẹn tỷ, không có chuyện gì không có chuyện gì, mãi mãi nàng rất ôn hòa rồi. Ta lúc ấy là làm sao qua được tới. Cạ Rẹn cô nàng ở một bên không thèm để ý chút nào vung mình tay nhỏ, bắt đầu lấy qua thân phận của người đến lại nói Cạ Rẹn, chỉ là, nàng nói chính mình cũng mơ hồ. Không dùng cái gì vợ gì Rẹn, càng thêm không cần khẩn trương cái gì, coi như là tại nhà của một mình ngươi bên trong. Buồn cười nhìn xem lo lắng Cạ Rẹn, Lạc Ninh nhẹ nhàng vuốt sau lưng của nàng. Không nghĩ tới bình thường lãnh diễm ác hệ thiên vương vào lúc này vậy mà lại là như thế một bộ dáng. Bất quá cái này cũng khía cạnh nói rõ Cạ Rẹn đối với Lạc Ninh người trong nhà lưu ý trình độ cùng đối với Lạc Ninh chút tình cảm này chân quý trình độ. Đối với Cạ Rẹn có thể hay không qua mãi mãi cái này liên quan, Lạc Ninh nhưng có lấy phi thường tự tin cam đoan. Mãi mãi ước gì mình tìm thêm mấy cái thê tử, nhất tốt lúc trở về trực tiếp cho nàng mang cái tôn tử tôn nữ trở về. Lại nói Cạ Rẹn cũng không phải cái gì thủy tính dương hoa nữ nhân, chỉ cần là loại kia an an ổn ổn phụ đạo nhân ra, mãi mãi là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao đối với Lạc Ninh, mãi mãi cho tới bây giờ đều là phi thường cưng chiều. Muốn tới, không có gì đặc biệt liền tốt, không dùng cái gì khẩn trương loại hình. Nhìn xem nhà mình trang viên đại môn mở ra, Lạc Ninh cười vô vô Cạ Rẹn phía sau lưng, sau đó đưa nàng phụ chính, sửa sang sợi tóc của nàng, tiếp tục nói, sách thật sự là một cái tuyệt thế đại mỹ nhân, mãi mãi nhìn thấy còn không biết sẽ cao tới đâu hưng đâu nếu như cho ta sinh một cái lớn tiểu tử béo, mãi mãi tuyệt đối sẽ đưa ngươi coi như tở dọ tẹn bổ kẻ mẩn cho một mực bảo vệ. Đi đi đi. Ngươi mới mấy tuổi à, liền muốn sinh một cái. Cạ Rẹn trợn mắt một cái, im lặng phản bác Lạc Ninh lời nói. Sinh một cái gì, Cạ Rẹn mình kỳ thật cũng không phải là rất để ý nói đến nàng. Cạ Rẹn năm nay cũng đã 24 tuổi, cùng lộ ấy một cái niên kỷ nàng đích xác là đến hẳn là lấy chồng tuổi tác. Cạ Rẹn tỷ, đến đấy. Ngay tại Lạc Ninh ba hoa lấy làm dịu Cạ Rẹn tâm lý khẩn trương thời điểm, xe tại trang viên trước mặt bể phun nước bên cạnh ngừng lại. Dì cả cô nàng bách không vội đến mở cửa xe vọt xuống dưới, tiếp lấy đoá nhi sạp dì nạ hai nữ cũng xuống xe. Mãi mãi sớm liền chờ ở cửa, trông thấy Lạc Ninh nắm một nữ nhân từ trong xe sau khi đi ra, nàng lộ ra một cái nụ cười thật to. Bà nội khỏe, ta gọi Cạ Rẹn, Cạ Xì Cạ Rẹn. Nhìn thấy mãi mãi về sau, Cạ Rẹn ngược lại là không có vừa mới khẩn trương, buông ra Lạc Ninh tay, sau đó đánh lấy cười tươi như hoa nghênh đón tiếp lấy. Ai? Tốt tốt. Mãi mãi nụ cười trên mặt có thể cảm nhiễm bất kỳ một cái nào người có tâm địa sắt đá, Nàng lôi kéo cả rèn tay nhẹ nhàng vỗ, híp đục ngầu con mắt đánh giá cái này tương lai cháu dâu. Trông thấy cả rèn cái kia tịnh vểnh lên mông lớn cùng cái kia đầy đặn ngực bộ thời điểm, càng thêm hài lòng nhẹ gật đầu khụ khụ. Lạc Ninh cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm, mông lớn sinh em bé dễ dùng dạng này truyền thống, mãi mãi mới sẽ không để ý đâu, tất cả vào đi, sớm như vậy xuống phi cơ, bữa sáng đều còn chưa từng ăn qua. A mãi mãi cười híp mắt nói, đối Lạc Ninh nháy mắt, sau đó lôi kéo cả rèn đi vào phòng. Lạc Ninh vô tội nháy nháy mắt, hoàn toàn không hiểu mình mãi mãi cái này cái ánh mắt là có ý gì. Bà nội khỏe giống đối cả rèn tỷ rất hài lòng đi theo Lạc Ninh bên người, dì cả cô nàng nhìn thấy bóng lưng của hai người như thế đạo này. Hẳn là hài lòng đi nhìn mãi mãi tiếu dung, hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao cũng là mình thích, chỉ cần không phải cái gì có hai lòng hoặc là trước kia có hắc lịch sử nữ nhân, lão nhân gia cũng sẽ không làm liên quan cùng ngăn trở. Dù sao đối với Sịp tập đoàn loại địa vị này gia tộc tới nói, căn bản cũng không cần đi cố kỵ cái gì ra sự cùng thông gia các loại. Ngươi muốn cùng chúng ta thông gia, không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thế để cho nhà mình cháu trai ưa thích, có thể chịu được cái kia mười mấy phòng thê tử đồng thời cùng các nàng bình khởi bình tọa, ngươi liền có thể nhập môn. Nếu như nhẫn nhịn không được như vậy thật có lỗi, có bao xa lăn bao xa. Sịp xưa nay không hiếm có cái gì thông gia mang tới tập đoàn quan hệ bởi vì nó căn bản chính là lũng đoạn. Lạc Ninh cảm thấy mình sau khi xuyên Việt sinh ở Sịp cái này bước đồng gia tộc thật là thượng thiên cho hắn lớn nhất ban ân, hết thể sự vụ đều theo chiếu ưu tú nhất cho hắn, ngoại trừ lao cha lão mụ ra ngoài mạo hiểm thật sớm qua đời bên ngoài, Lạc Ninh không có bất kỳ cái gì tiếc nuối.